Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cam Ninh vừa chạy vừa hỏi, người ta nói, ngươi theo ta là vì sao? Ta cũng chẳng biết nữa, bên kia hết thục quân rồi, thấy bên này đông người, nên qua thôi. Điển Vi vừa nói vừa lắc đầu. Cam Ninh lắc đầu. Đúng là tùy tiện. Dù sao lúc này cũng không phải lúc để tranh luận, có Điển Vi cùng quân lính theo giúp, tình thế trở nên dễ dàng hơn nhiều. Không nói thêm lời nào, Cam Ninh dẫn đội quân xông thẳng tới cổng nam. Trên thành, nhìn thấy Điển Vi và quân Công Kiên đã đi xa, Trương Tế mở miệng định gọi Điển Vi trở lại hỗ trợ, nhưng sau đó ngẫm nghĩ, thấy nhân lực bên này đã đủ, quân Thục trong thành cũng đã bị đánh tan, nên thôi không gọi nữa. Cứ để họ đi đi, bên này đã đủ nhân lực, mà quân Thục trong thành cũng không còn mối đe dọa nào lớn nữa. Cùng với sự đổ bộ của đại quân triều đình, rất nhiều quân Thục thấy tình thế không thể cứu vãn, liền quỳ xuống xin. Hàng. Theo thời gian chiến đấu dưới trướng Lữ Bố, họ đều biết rõ các quy tắc của y. Các tướng lĩnh vào thành lập tức tập hợp binh sĩ, chiếm lĩnh các điểm cao, an ủi dân chúng ở những nơi an toàn, đồng thời giữ gìn trật tự, tránh để quân đội hỗn loạn gây hại. Với sự tràn vào của đông đảo quân triều đình, quân Thục kháng cự ngày càng ít, cục diện đến lúc này cũng đã định đoạt. Cam Ninh và Điển Vi xông thẳng đến cổng nam, lúc này Trương Nhậm đã bị thương khắp người, cơ thể đầy máu, vài mũi tên vẫn còn cắm trên người y, ngựa của y cũng đã ngã xuống, Trương Nhậm giờ chỉ còn đứng dựa vào trường thương. Nếu không phải vì tình thế hỗn loạn tại cửa Bắc lan nhanh khắp thành, khiến tinh thần quân Thục suy sụp, Trương Nhậm có lẽ đã bị vây giết. Dù thế, Trương Nhậm trông vẫn kinh hoàng, đứng không nhúc nhích, dựa vào thương, cả người từ đầu đến chân đẫm máu, chỉ có đôi mắt là còn sáng. Nghi Lăng. Cam Ninh tiến lại gần, giơ tay lên trước mặt Trương Nhậm vẫy vẫy, "Ê, không sao chứ? Chết rồi à?" Điển Vi cũng hiếu kỳ ghé lại gần nhìn. Lúc ấy, đôi mắt của Trương Nhậm động đậy, nhìn Cam Ninh trừng trừng, rồi đột ngột gầm lên, "Ê, lại lừa ta nữa sao? À, ta đến để cứu đây chứ còn gì?" Cam Ninh cười gượng nói. Chương 501, sau trận chiến. Khi Lữ Bố tiến vào thành, tuy vẫn còn những âm thanh đao kiếm giao tranh lác đác vang lên, nhưng những người từng trải qua chiến trường đều hiểu rõ rằng, đến thời điểm này, trận chiến đã gần như kết thúc. Chủ công, vẫn còn một nhóm người rút về phía Châu Mục Phủ, dường như có ý định chống cự đến cùng. Trương Tế bước đến bên Lữ Bố, cung kính báo cáo. Lại đó xem sao. Lữ Bố khẽ gật đầu. Dù sao Lưu Chương cũng là tông thất của nhà Hán, Lữ Bố không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Tế đã bố trí phòng vệ khắp nơi, cùng Lữ Bố tiến về phía Phủ Thứ Sử. Tại Phủ Thứ Sử, sau khi hợp quân với Trương Nhậm, Cam Ninh và Điển Vi liền nhanh chóng tiến về đây, vì Pháp Chính và Lưu Chương vẫn còn ở trong phủ. Ở một hướng khác, Hoàng Quyền dẫn theo các tướng sĩ còn sót lại, lui về phía Phủ Thứ Sử, với ý định hộ tống Lưu Chương phá vây mà thoát ra. Khi Hoàng Quyền đến nơi, Cam Ninh đã đưa được Lưu Chương và Pháp Chính ra ngoài, chuẩn bị đi gặp Lữ Bố. Thấy cảnh tượng này, Hoàng Quyền phẫn nộ quát lớn, "Ngươi giặc cướp, chớ làm hại chủ nhân ta." Trương Túc đã dẫn quân xông tới, nhắm thẳng vào Cam Ninh. Phật! Cam Ninh vung đao, chém ngã Trương Túc. Rồi một chiêu quét ngang, đẩy lùi một loạt địch quân, đạp mạnh lên đầu Trương Túc, quát lớn, "Ngươi ai dám bước tới?" Trương Nhậm, chủ công đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi không chỉ phản bội chủ công, mà còn cấu kết nghịch tặc hãm hại chủ công, sao còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất? Hoàng Quyền giận dữ nhìn Trương Nhậm khi thấy các tướng sĩ xung quanh đều sợ hãi trước uy thế của Cam Ninh. Lưu Chương do dự một lúc rồi nói, "Ê công hành, ngươi hiểu lầm Trương Nhậm rồi, những gì y làm đều là do ta sai khiến." Hoàng Quyền, y vương lại, y Điển Vi, y. Trong chốc lát, cả bầu không khí trở nên tĩnh lặng khó tả. Hoàng Quyền và Vương lại ngập tràn uất ức, không biết phải nói từ đâu. Cuối cùng, Hoàng Quyền nghẹn ngào hỏi, "Ê chủ công, cớ sao lại như thế này?" Không ai ngờ rằng, người phản bội họ lại chính là chủ công của mình. Trong giây phút đó, thật khó để diễn tả được cảm xúc bàng hoàng đang trào dâng. Lưu Chương dường như cũng thấy bối rối, cười gượng giải thích, "Ê chư vị, ta là tông thất nhà Hán, nào có lý gì chống lại triều đình. Các ngươi liều chết kháng cự, cũng không phải vì ta. Phải không?" Pháp Chính đã sớm giải thích rõ ràng mọi sự, Mối quan hệ giữa chú tôi ở Thục Trung là sự hợp tác vụ lợi. Người khác làm theo lợi ích của mình, còn Lưu Chương như một con rối. Vì thế, ông không hề quan tâm việc chống lại Lữ Bố mà chỉ quan tâm đến an nguy của mình. Còn chuyện của sĩ nhân Thục Trung chẳng mấy liên quan. Hoàng Quyền bật cười chua xót, "Ê chủ công có biết sự đầu hàng của ngài mang ý nghĩa gì đối với người dân Thục Trung chăng?" "Ta cũng muốn nghe." Giọng trầm của Lữ Bố vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, một đội quân lớn tiến lên, bao vây toàn bộ binh sĩ Thục Trung xung quanh. Lữ Bố bước tới, nhìn thẳng vào Hoàng Quyền. "Lữ Bố." Hoàng Quyền và những người khác vừa thấy Lữ Bố đến, trong lòng vừa sợ vừa giận, cảnh giác rút vũ khí, nhưng không ai dám xông lên như Trương Túc trước đó. "Vô lễ." Trương Tế lạnh lùng quát, "Ê sao dám gọi thẳng tên chủ công của ta như vậy? Hắn là chủ của ngươi, chứ chẳng phải của ta." Vương lại nhếch mép cười lạnh. Lữ Bố khoát tay, ý bảo Trương Tế đừng bận tâm, rồi quay sang Lưu Chương, mỉm cười nói, "Là chuyện của Hoàng Thúc, ta đã biết rõ. Hoàng Thúc có thể hiểu đại nghĩa, đó là điều may mắn cho Thục Trung, cũng là phúc cho thiên hạ." Ôn Hầu quá khen, cô chẳng làm gì cả, đều nhờ có Hiếu Trực, Hưng Bá và Trương Nhậm bày mưu tính kế. Lưu Chương vội lắc đầu, bản thân khi đối mặt với Lữ Bố vẫn mang một cảm giác sợ hãi tự nhiên, không dám tỏ vẻ bất kính chút nào. Nếu không có Hoàng Thúc, kế này khó mà thành. Lữ Bố cười đáp, "Ê chúng ta vào phủ nói chuyện chi tiết thì sao?" "Được." Lưu Chương giờ không thể từ chối, mỉm cười mời Lữ Bố vào phủ. Lữ Bố nhìn Hoàng Quyền và các sĩ nhân Thục Trung với vẻ mặt uất hận, rồi nói, "Ê cùng đi nào, nói về những chuyện sắp tới." Lữ Tặc, Y Vương lại giận dữ định nói gì, nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Lữ Bố, câu nói nghẹn lại trong cổ họng, không dám thốt nên lời. "Ta thường thích nói lý." Lữ Bố nhìn Vương lại rồi lại liếc Hoàng Quyền, "Thế nhưng khi ta không muốn nói lý, các ngươi e là sẽ không có cơ hội để hối hận đâu. Bất kể xuất thân hay thân phận, việc học cách tôn trọng lẫn nhau cũng chẳng sai gì, các ngươi nghĩ thế nào?" Quân Thục đã bị khống chế, Hoàng Quyền và những người khác, muốn sống thì cũng chỉ có thể im lặng tuân lệnh. Do không có trận chiến ác liệt, phủ thứ sử vẫn sáng đèn. Lữ Bố mời Lưu Chương ngồi lên trên. Lưu Chương, vốn hiểu chuyện, vội xua tay nói, "Y Ôn Hầu thân chinh, công lao vất vả, lại là chủ soái, chẳng có lý gì ngồi chỗ khách. Ta ngồi ở đây là được rồi." Nói xong, Lưu Chương ngồi xuống vị trí đầu tiên bên dưới. "Xin thứ lỗi." Lữ Bố không khách sáo quá mức, ngồi xuống ghế chủ rồi nói với Lưu Chương, "Y Hoàng Thúc, hiện nay tuy thành đô đã định, nhưng mong rằng Hoàng Thúc có thể lưu lại đây một thời gian, để chúng ta hoàn tất việc bàn giao, ngài thấy sao?" "Đương nhiên rồi." Lưu Chương gật đầu. Lữ Bố tỏ ra trọng đãi, khiến ông an tâm. Sau khi trấn an Lưu Chương, Lữ Bố quay sang Pháp Chính và các tướng lĩnh, vì để lấy được thành đô, công lao của Pháp Chính không hề nhỏ. Giờ là lúc ban thưởng, Lữ Bố nhìn Pháp Chính mỉm cười nói, "Nghe Hiếu Trực, tạm thời giữ chức thứ sử Ích Châu, còn những việc khác sẽ bàn tiếp khi về triều." Dù đã phong nhiều chức châu mục, nhưng dưới quyền của Lữ Bố không có chức châu mục. Tại Tư Lệ, Tây Lương và Tịnh Châu, quyền quân sự và chính quyền đều được tách bạch. "Xin nghe theo lệnh chủ công." Pháp Chính cúi mình đáp. Lữ Bố quay sang Cam Ninh cười nói, "Vị vị này là Cam Ninh, tự Hưng Bá." "Chính là ta." Cam Ninh tiến lên, cúi chào Lữ Bố. "Lần này công phá thành đô, công lao của ngươi rất lớn, tạm nhận chức kỵ đô úy, sau này sẽ có ban thưởng thêm." Lữ Bố cười đáp. Chức kỵ đô úy là chức võ tướng cao nhất mà Lữ Bố có thể phong hiện giờ, chức vụ cao hơn cần triều đình phong tặng. Lữ Bố vẫn còn việc ở Thục Trung, mà Cam Ninh lại thông thạo địa lý nơi đây và có tài, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để thăng chức. "Đa tạ chủ công." Cam Ninh cúi đầu đáp. "Trương Nhậm." Lữ Bố nhìn Trương Nhậm, không khỏi bật cười. Theo lời của Pháp Chính, Trương Nhậm những ngày qua xui xẻo đủ bề, bị bắt mấy lần, bị vu oan, suýt chết vì trò của Pháp Chính. Tuy vậy, cũng có công lao, để tạm giữ chức biệt bộ tư mã, sau này sẽ xem xét thăng thưởng. "Ngươi có đồng ý không?" Trương Nhậm, y hơi do dự, không biết nên xưng hô thế nào với Lữ Bố. Gọi chủ công thì nghe có vẻ hơi mặt dày, nhưng nếu gọi Ôn Hầu thì dường như cũng không phù hợp. "Còn chưa cảm tạ chủ công." Cam Ninh vỗ mạnh vai y khi đa tạ chủ công. Trương Nhậm đáp với vẻ miễn cưỡng. Dường như chẳng còn con đường nào khác ngoài theo Lữ Bố. Chủ công của mình đã hàng, giờ gọi Lữ Bố là chủ công cũng chẳng có gì sai. Lữ Bố không để tâm đến sự khó xử của Trương Nhậm. Sau khi ban thưởng cho ba người, những người khác cũng lần lượt được phong thưởng. Mãi đến tận hoàng hôn, Lữ Bố mới quay sang nhìn Hoàng Quyền, Vương Lại và những sĩ nhân thuộc trung. Các vị, hiện nay thành đô đã bị phá. Ta không muốn nói nhiều lời, chỉ muốn hỏi, các ngươi có nguyện đầu hàng hay không? Mơ tưởng. Đừng hòng. Nghe thấy vậy, Vương Lại và nhiều người khịt mũi khinh bỉ, ngoại trừ một số ít. Đa phần đều chống đối việc đầu hàng Lữ Bố, bởi những cải cách của y dường như đều nhắm vào họ. Ta dù giết người vô số, nhưng cũng không phải kẻ khát máu. Lữ Bố gật đầu nói, ta cũng không ép các ngươi phải phục vụ ta, nhưng... Thấy vẻ khinh thường trong mắt của bọn họ, Lữ Bố mỉm cười nói, các ngươi nhiều lần đối địch với ta, khiến thuộc trung chìm trong binh đao. Vậy, lấy tài sản của các ngươi để bù đắp tổn thất chiến tranh cho bách tính thuộc trung, các ngươi chắc không phản đối. Vương Lại cười lạnh nói, việc ôn hầu đã muốn cướp bóc trắng trợn, cớ gì phải nói mỹ miều đến vậy. Nói thế để dễ nghe, bách tính cũng thích nghe những lời ấy. Muốn cai trị thuộc trung, ta cần bách tính tin phục, phải không? Lữ Bố mỉm cười. Vô liêm sỉ. Vương Lại và các sĩ nhân thuộc trung mặt xám lại vì phẫn uất. Thêm nữa, ta nói cho các ngươi biết, thực ra điền sản của các ngươi ở thuộc quận đã bị ta phân chia hết rồi. Nói vậy để các ngươi không sinh thêm phiền toái, hiện đang mùa xuân, ta không muốn các ngươi quấy nhiễu đời sống dân sinh. Lữ Bố cười nói, do đó, ta sẽ đưa các ngươi cùng gia quyến về quan trung, yên tâm, sẽ không bức ép các ngươi nhập triều. Chỉ cần các ngươi an phận thủ thường, triều đình sẽ không can thiệp. Còn ai muốn vào quan trường không? Hừ! Các sĩ tộc thuộc trung ngạo mạn nhìn Lữ Bố, sĩ khí cốt cách, há lại cúi mình vì lợi danh. Khâm phục! Lữ Bố không nói thêm gì, thấy bọn họ đã lựa chọn, y cũng không muốn phí lời, quay sang Trương Tế nói, y an dân. Mạc tướng có mặt. Trương Tế bước lên, cúi đầu đáp. Lo việc kiểm kê gia quyến của họ, phong tỏa tài sản, báo với các thái thú Tây Lương, Phù Phong, Phùng Dực để chuẩn bị tiếp nhận dân cư và phân chia ruộng đất cho họ. Lữ Bố cười dặn dò. Rõ. Trương Tế đáp, cúi đầu rời đi. Công việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hơn nữa, các sĩ tộc thuộc trung rất đông. Việc di cư là một trọng trách lớn, không thể có chút lơ là. Nếu như việc phân chia ở Hán Trung Lữ Bố còn phải dùng chút khéo léo, thì cách xử lý với sĩ tộc thuộc trung lại dứt khoát hơn nhiều. Sau trận chiến này, toàn bộ sĩ tộc thuộc trung gần như đều bị Lữ Bố đưa về quan trung, đưa thuộc trung vào một thời kỳ không còn sĩ tộc. Điều này liệu có phải là điều tốt cho thuộc trung thì khó mà nói, bởi suốt 200 năm từ thời Quan Vũ Đế, nhà Hán đã thực thi chính trị dòng tộc, tư tưởng ấy đã ăn sâu vào lòng người. Lữ Bố cưỡng ép tách ra, tất nhiên sẽ gây ra sự bất tiện cho dân chúng. Chính vì thế, y dự định ở lại thuộc quận một thời gian, đến khi giải quyết xong các vấn đề của thuộc trung, y mới rời đi. Chương 502, Trị Thục. Đang độ mùa xuân cày cấy ở quận Thục, Lữ Bố từ năm ngoái đã ban bố chính lệnh, nên lúc này không muốn quấy nhiễu dân chúng. Tuy thành đô đã thất thủ, song việc chiếm được thành đô mới chỉ là bước đầu trong quá trình chiếm lĩnh quận Thục, quận 3 vẫn còn nằm trong tay Bàn Hy. Lư. Chương có ý định thuyết phục Bàn Hy đầu hàng, nhưng bị Lữ Bố từ chối. Mục đích của y không chỉ đơn thuần là giành sự khuất phục, mà là muốn loại trừ toàn bộ thế lực sĩ tộc ở Thục. Sau khi chỉnh đốn lực lượng tại thành đô trong một thời gian ngắn, Lữ Bố tiếp tục dẫn quân tấn công quận 3. So với quận Thục, sau khi quận Thục bại trận, sự kháng cự tại quận 3 đã yếu ớt hơn nhiều. Dù ở quận 3 cũng có một số sĩ tộc tụ tập binh mã kháng cự, nhưng binh lính tư gia này dĩ nhiên không thể so bì với quân đội chính quy. Lữ Bố lần này dẫn theo bốn tướng Bàn Đức, Cam Ninh, Trương Nhiệm và Mạnh Đạt tiến quân, trong khi Bàn Hy đang giằng co với Từ Hoảng tại Lãng Trung thì phát hiện phía sau đã bị Lữ Bố áp sát, không còn tâm trí nào mà tiếp tục giao chiến. Thêm vào đó, khi biết quận Thục đã thất thủ và Lưu Chương đã đầu hàng, Bàn Hy buộc phải bỏ binh mà chạy thoát trước khi Lữ Bố đến. Khi xưa, Bàn Hy từ Trường An chạy đến đây phụ tá Lưu Yên. Những sĩ tộc khác bị Lữ Bố bắt cũng chỉ bị đày đi nơi khác sống, nhưng với trường hợp của Bàn Hy thì e rằng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, đây chính là lý do khiến Bàn Hy phải bỏ trốn. Lữ Bố nghe tin cũng không nói thêm, Bàn Hy vừa rời đi, quận 3 Tây liền thành một vùng đất hỗn loạn. Đến mùa thu hoạch, quận 3 cũng hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Lữ Bố. Tháng 9, năm Hưng Bình thứ 5, Lữ Bố dẫn quân trở về thành đô khi mùa thu hoạch đã qua. Luật thuế mới sau một năm đã được triển khai và dần dần ổn định tại đất Thục. Lữ Bố triệu tập một số nhân tài quận Thục đã quy phục, bắt đầu bàn bạc kế hoạch phát triển vùng đất Thục. Ta biết đất Thục là xứ sở màu mỡ, vật sản phong phú, nhưng nếu có thể đưa một phần tài nguyên ra ngoài thông qua thương mại thì lợi ích mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều, Lữ Bố nói với Hoàng Quyền và những người khác. Hoàng Quyền đã chọn đưa gia quyến tới Trường An, đồng thời cũng gia nhập làm môn khách cho Lữ Bố. Sau này khi trở về, Lữ Bố dự định sẽ giao một phần công việc của Tuân Du cho ông ta. Hoàng Quyền nghe vậy, ngẫm nghĩ rồi nói, ngày trước đây, các nhà ở Thục cũng đã từng có buôn bán với Trường An. Ý của chủ công có phải là muốn mở rộng các hoạt động đó? Đúng thế, nghe Lữ Bố gật đầu, thì giờ đây, Thục và Quan Trung đã thông suốt, thương mại đương nhiên không còn gì cản trở. Ngoài muối và sắt, các mặt hàng như thục cẩm và trà cũng cần được đặt dưới sự quản lý của triều đình. Muối và sắt là nguồn lợi lớn, điều này ai cũng biết. Vải cẩm thục nổi tiếng quý giá, cứ nhìn trên con đường tơ lụa sẽ rõ. Trà cũng trở thành mặt hàng quan trọng hấp dẫn khách Tây Vực, lợi nhuận từ trà cũng không ngừng tăng lên. Vì các vị đã sẵn sàng ủng hộ triều đình, các hàng hóa này triều đình sẽ xuất một phần cho thương hội tại Thục trực tiếp đi buôn bán, có thể mang tới Trường An, hoặc nếu ai muốn mạo hiểm hơn, cũng có thể đưa tới Tây Vực, nghe Lữ Bố nói. Nghe hơn nữa, triều đình sẽ cung cấp loại máy dệt mới nhất, nhờ đó sẽ đạt hiệu suất cao gấp nhiều lần. Lữ Bố nhìn về phía Mã Quân, Mã Quân gật đầu, cùng một tiểu lại tiến lên. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mã Quân bắt đầu vẽ nhanh, còn tiểu lại nhanh chóng giải thích, nghe các vị xem, đây là loại máy dệt mới nhất. Nếu có hệ thống dẫn nước, có thể tận dụng nước để tiết kiệm sức người. Hiệu suất dệt may tăng lên gấp 25 lần so với máy dệt thường. Tiểu lại dựng tấm bảng vẽ lên, trên đó là hình ảnh một chiếc máy dệt trông phức tạp. 25 lần. Một người ngồi dưới kinh ngạc đứng dậy, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn bảng vẽ. Sau đó, cảm thấy mình có phần thất thố, ông ta liền ngồi lại, cúi đầu hành lễ với Lữ Bố, hỏi, nghe chủ công, lời vị này nói có thật không? Vật này là do ta, Mã Quân và 300 thợ thủ công của Thần Cơ Doanh cùng thiết kế, hiện đã bắt đầu sử dụng tại Trường An, nghe Lữ Bố khẳng định. Với chiếc máy dệt này, sản lượng vải cẩm thục sẽ tăng lên nhanh chóng. Đúng là kỳ công hiếm có. Mấy người ngắm bản vẽ, không ngớt lời khen ngợi, không ngờ máy dệt lại có thể cải tiến đến mức này. Chủ công hứng thú với những thứ này. Hoàng Quyền mỉm cười hỏi. Không ngờ một người như Lữ Bố, danh tướng đệ nhất thiên hạ, lại có hứng thú với những thứ như thế này. Công hành, ngươi có hiểu 25 lần có ý nghĩa gì không? Lữ Bố hiểu ý Hoàng Quyền, nhưng thực tế thời đại này coi thường nghề công, y muốn thay đổi quan niệm này. Hoàng Quyền lắc đầu, thực sự chưa hiểu rõ. Ở Thục chưa sử dụng nên khó mà đoán trước, nhưng cứ lấy Quan Trung làm ví dụ, lợi nhuận từ việc bán vải lụa trên con đường tơ lụa mỗi năm có thể đủ nuôi sống toàn bộ Quan Trung. Đó chỉ là thuế, rất nhiều người ở Quan Trung đã nhờ đó mà làm giàu, nghe Lữ Bố cười nói. Máy dệt này không phải là vật mới, y đã thiết kế và đưa vào sử dụng từ 2 năm trước. Chỉ cần dám đầu tư, bỏ tiền mua vài chiếc máy dệt từ triều đình, rồi thuê một số phụ nữ dệt may, có thể sản xuất ra lượng lớn vải lụa bán trên con đường tơ lụa. Hoặc có thể bán ngay trong thành Trường An cho các thương nhân Tây Vực chuyên thu mua. Đó mới chỉ là mặt hàng vải, ngoài ra còn có trà, đồ sơn mài. Nay khi Lữ Bố chiếm được Thục, có được nguồn cung cấp trà trực tiếp, đó cũng có thể trở thành một nghề sinh kế giúp dân chúng thêm phần sung túc. Nghe vậy, không ít người động lòng. Nếu những gì Lữ Bố nói là thật, thì ngay cả khi không có ruộng đất, họ vẫn có thể tìm cách làm giàu. Dĩ nhiên, muốn đạt được điều đó, vẫn cần thêm một điều quan trọng nữa. Lữ Bố nhìn quanh đám người. Xin chủ công chỉ giáo. Mọi người lập tức dõi theo Lữ Bố. Trong lòng không còn kháng cự như trước. Lữ Bố mỉm cười, xây đường. Xây đường. Mọi người nghe thế đều có biểu hiện kỳ lạ, cũng có phần do dự. Hoàng Quyền cười khổ, nghe chủ công cũng đã đi đường vào đây, chắc hẳn hiểu được khó khăn của đường xá thuộc đạo. Dĩ nhiên là ta biết, nghe Lữ Bố gật đầu, y có lẽ còn hiểu rõ hơn dân thuộc, nghe chính vì khó khăn mới cần phải xây dựng. Đây là bản thiết kế tân lộ do ta và Đức Hành cùng nghiên cứu. Mời các vị xem qua. Mã Quân lại lấy ra một bản vẽ khác. Trong thời gian qua, y cùng Lữ Bố đã tập trung nghiên cứu thiết kế tuyến đường này. Con đường mới không chỉ rộng hơn mà còn được lắp thêm ray gỗ. Ở Quang Trung, Lữ Bố chưa hề phổ biến thứ này, nhưng khi vào Thục, y đã nảy ra ý tưởng về loại xe có thể di chuyển nhanh chóng chỉ bằng sức người nhờ hệ thống ray. Vì vậy, trên tuyến đường không chỉ có lối đi mà còn có ray gỗ. Bản vẽ chỉ là một đoạn, nhưng thực tế con đường sẽ kéo dài từ Ải Miên Trúc đến Trần Thương. Chủ công trình này quy mô to lớn, dù đủ nhân lực cũng phải mất đến 10 năm. Hoàng Quyền không khỏi thốt lên. Nhìn chung rất tuyệt, nhưng việc xây dựng tuyến đường từ Ải Miên Trúc tới Trần Thương sẽ tiêu hao nhân lực, vật lực khổng lồ, khó mà tưởng tượng. Y không tán thành việc xây dựng con đường này. Hiện tại tuy khó, nhưng nếu con đường này hoàn thành, lợi ích sẽ truyền đến ngàn đời sau. Lữ Bố nghiêm nghị nhìn mọi người, kể hơn nữa, các vị có thể yên tâm, triều đình sẽ đầu tư xây dựng con đường này, nhưng sau khi hoàn thành, việc bảo trì sẽ do thương nhân Thục chịu thêm một phần thuế. Chư vị thấy sao? Triều đình chịu chi phí thì không thành vấn đề. Nghe vậy, mọi người đâu còn ý kiến gì, việc duy trì con đường để sau hãy tính. Ngoại trừ Hoàng Quyền, những người còn lại đều gật đầu tán thành. Thấy mọi người đồng ý, Lữ Bố cũng hài lòng. Việc xây dựng con đường vào Thục đã nằm trong suy nghĩ của y từ 2 năm trước, giờ đã đến lúc thực hiện. Còn một chuyện nữa, lần trước sau khi Mang tộc Nam Cương bại trận, ta đã phái người đến mời họ đến để bàn bạc một số việc. Lữ Bố cao mày nhìn mọi người, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Chủ công, Nam Cương là vùng đất hoang vu, không biết ngài muốn bàn chuyện gì với họ? Hoàng Quyền ngạc nhiên hỏi. Nam Cương Mang tộc, ngoài gây phiền nhiễu thì chẳng có tác dụng gì khác. Nam Cương sản vật phong phú, chỉ là chưa được khai thác. Vùng đất Nam Trung này là đất Hán, dù dân cư không phải người Hán, cũng không nên bỏ mặc. Ta định mở tuyến giao thương với họ, qua lại buôn bán, đồng thời hỗ trợ họ xây dựng vùng Nam Cương, loại bỏ bệnh dịch, để nơi này phù hợp cho con người sinh sống hơn. Y nhớ đây là vùng đất khá giàu tài nguyên, nhưng sự tồn tại của Mang tộc Nam Cương cũng là mối đe dọa cho Ích Châu. Trước khi rời Thục, y muốn tìm cách thích hợp để giải quyết mối họa Nam Mang. Theo quan điểm của Lữ Bố, ngoài vũ lực, cách tốt nhất là tìm ra lợi ích chung, dùng sức mạnh để khuất phục, rồi dùng lợi ích để khiến họ hòa nhập vào triều đình. Còn về lợi ích gì, thì phải xem Nam Trung có gì. Chuyện này e là khó khăn. Hoàng Quyền lắc đầu than. Tại sao? Lữ Bố hỏi. Vùng Nam Trung tràn ngập bệnh dịch, không chỉ vì ít người đặt chân tới, mà còn vì khí hậu nơi này nóng bức. Dù không có dịch bệnh, người thường cũng khó lòng chịu nổi cái nóng ở đây, hệ Hoàng Quyền giải thích. Ra là vậy. Nghe vậy, Lữ Bố trầm ngâm gật đầu. Y chưa từng nghĩ đến điều này. Ngay cả khí hậu Thục Trung cũng khiến người miền Bắc khó thích nghi, đặc biệt là mùa đông năm ngoái, trong nhà lạnh hơn cả ngoài trời, khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Dù sao cũng thử xem sao. Dù sao họ cũng là con người, đã sinh sống tại đó, chắc hẳn có những nhu cầu. Ta muốn qua lại buôn bán, vẫn hơn là cứ mãi đánh nhau. Lữ Bố cười nói. Chủ công. Một người khác đứng ra, cung kính hành lễ với Lữ Bố rồi nói, thật ra Nam Trung khó khuất phục, không chỉ vì lý do công hành nói, mà còn một nguyên do khác. Ô hát. Lữ Bố nhìn người đó, xin nghe rõ. Nguyên nhân là các sĩ tộc địa phương bí mật liên kết với Mang tộc, kích động họ xâm phạm biên giới. Điều này thực ra không ít người biết, nhưng cách thức kích động cụ thể thì chúng tôi không rõ. Tuy là mối họa Nam Mang, nhưng thực tế quyền quyết định vẫn nằm trong tay sĩ tộc địa phương. Lữ Bố hầu như đã nhổ tận gốc thế lực sĩ tộc tại 2 quận 3 và Thục. Dù không giết ai, nhưng y đã phá tan gốc rễ của họ, và đẩy họ đi nơi khác để ngăn chặn bất ổn. Tuy nhiên, ngoài 2 quận 3 Thục, y chưa động tới những nơi khác. Đơn giản là vì khoảng cách quá xa. Nay Ích Châu đã nằm trong tay y, chủ yếu là 2 quận 3 và Thục. Còn về 4 quận Nam Trung, hiện chưa hoàn toàn thần phục. Chương 503, vấn đề mới. Trời đông đất Thục, thật không phải là nơi cho người sống. Điển Vi ngồi co ro bên đống lửa giữa sân, tay áo cuốn lại, bên cạnh là Giả Hủ, Pháp Chính, Bàn Đức cùng một số người khác. Dù có lửa cũng khó xua tan hết cái lạnh tê tái len lỏi vào tận sâu trong lớp áo, khiến Điển Vi chỉ muốn đốt luôn cả nhà để có thêm chút hơi ấm. Ngươi nói xem, cái thứ trời sinh nóng hè, lạnh đông này thì có ích lợi gì chứ? Giả Hủ chỉ lặng lẽ xoay người, để lưng hướng về phía lửa, hy vọng chút hơi ấm sẽ giúp lưng ấm áp hơn. Ngươi nói chủ công đến khi nào mới trở về? Điển Vi chọc chọc Giả Hủ, ngước nhìn bầu trời ảm đạm tưởng chừng như chẳng bao giờ thấy được mặt trời, chán nản hỏi. Giờ này mới thấy nhớ Trường An xiết bao, hoàng hôn buông xuống nơi phường chợ ấm áp lạ thường, dòng người tấp nập, khắp nơi là hương thơm từ các quán ăn vặt, cầm một bình trà, ngồi nhàn nhã ở góc phố hưởng thụ không khí náo nhiệt, tối về ôm lấy hai cô nương Tây Vực mà ngon giấc. Khi còn ở Trường An, không thấy gì đặc biệt, giờ ở thành đô lạnh lẽo này, Điển Vi mới thấy luyến tiếc vô cùng cuộc sống ấy. Đặc biệt bây giờ không có trận chiến nào, ngoài việc rèn luyện sức khỏe, Điển Vi chỉ còn việc chịu lạnh, cuộc sống này đúng là khổ sở. Ít nhất cũng phải chờ thêm một năm nữa. Giả Hủ quay lưng về phía lửa, cảm nhận chút hơi ấm phía sau, trả lời hờ hững. Sao lâu vậy? Điển Vi có cảm giác mình sắp phát điên. Khó mà giải thích cho ngươi hiểu. Giả Hủ nâng chén trà nhấp một ngụm, nghĩ bụng ở đây thật nên có lò để đun trà nóng mới phải. Bàn Đức im lặng ngồi sưởi, không chen lời, còn Pháp Chính lại đang đăm chiêu suy nghĩ. Hiện tại, Ba Thục đã hạ, liệu các chư hầu Trung Nguyên sẽ phản ứng thế nào? Lữ Bố chiếm được Ba Thục, cục diện thiên hạ ngay lập tức thay đổi. Thế lực vốn chỉ ở mức trung bình của Lữ Bố nay vươn lên hàng đầu. Giờ đây y đã có đủ nhân lực, tài nguyên, binh mã, có thể không sánh bằng Viên Thiệu, nhưng so với Tào Tháo, Viên Thuật thì không còn kém bao nhiêu, lại còn có Thiên Tử ủng hộ, bảo các chư hầu Trung Nguyên cứ điềm nhiên nhìn mà không hành động, Pháp Chính dù chết cũng không tin. Tất nhiên, phía Lữ Bố cũng không ít vấn đề, quan trọng nhất là con đường nối liền Thục Trung với Quan Trung quá dễ bị cắt đứt. Một khi bị chia cắt, quân lực của y sẽ có nguy cơ bị từng bước tiêu diệt. Đó là lý do vì sao Lữ Bố di dời các sĩ nhân Thục Trung về Quan Trung, cũng là lý do y chưa vội quay lại Trường An mà lưu lại đây để trị lý Ba Thục. Chỉ khi nào Thục Trung ổn định, nguồn lực của nó mới có thể liên tục đưa ra sử dụng, đồng thời Lữ Bố cũng tạo nên một hệ thống kinh tế ẩn, gắn kết những người có tầm ảnh hưởng ở Thục với mình. Nếu có thể chiếm được Kinh Châu, thì lãnh thổ sẽ càng vững chắc. Pháp Chính ngồi dưới đất vạch vẽ một cách trầm tư, đôi khi kéo chặt thêm áo choàng, nghe hai người nói chuyện, không nhịn được mà xen vào, người ta nghĩ, trước tiên cần xử lý ổn thỏa vấn đề Nam Cương. Sau này nếu Thục Trung có biến, chủ công không thể đích thân ra mặt, chi bằng một lần này dứt điểm cho xong, một năm chắc là đủ rồi. Điển Vi nhìn Pháp Chính rồi lại nhìn Giả Hủ, kéo chặt áo, hừ một tiếng, nghe nói chứ người Thục sao họ sống qua mùa đông thế nhỉ? Trong nhà còn lạnh hơn ngoài sân, chăn cũng ẩm ướt nữa. Chắc là họ quen rồi. Giả Hủ chạm vào chén trà, y cũng chẳng hiểu lắm, liếc nhìn Pháp Chính rồi nói, hiện giờ ngươi là thứ sử Ích Châu, ở đây cùng chúng ta liệu có ổn không? Pháp Chính ngạc nhiên hỏi, có gì không ổn? Chuyện Ích Châu đã sắp xếp xong, những việc khác cứ để Thái Thú Hai. Quận 3, thuộc xử lý là được. Giờ đây y quan tâm nhiều hơn tới tình hình thiên hạ, còn nội chính Ích Châu thực sự chẳng có gì đáng bàn. Giả Hữu định nói gì đó, đột nhiên bị Điển Vi kéo một cái, ngươi ngửi xem, đây là mùi gì vậy? Pháp Chính cũng hít hít mũi rồi đáp, đây là món hầm Thục Trung, một đặc sản đấy, có thêm nhiều gia vị hơn Trung Nguyên, giúp xua tan cái lạnh, vào mùa đông nhiều người dùng, chắc chủ công đang dùng bữa. Hầm Thục Trung à? Điển Vi và Giả Hữu nhìn nhau, đứng dậy nói, chờ chút, ta đi kiếm ít món rừng để mang đến cho chủ công. Nói xong, không đợi ai đáp lời, Điển Vi đã nhanh chóng chạy đi. Giả Hủ cũng đứng lên, khoanh tay sau lưng, thong thả bước về phía chỗ Lữ Bố. Đi thôi. Pháp Chính thấy vậy, kéo Bàn Đức dậy, ra hiệu đi cùng. Chủ công đâu có gọi, vậy có nên không? Bàn Đức băn khoăn hỏi. Sợ gì, đã có họ phía trước rồi. Pháp Chính chỉ vào bóng dáng của Giả Hủ, thấy Bàn Đức vẫn do dự, liền nói thêm, ngươi không thường đi chung, dễ bị người ta coi là không hòa đồng đấy. Bàn Đức chần chừ một lát rồi cũng đứng lên. Khi hai người theo Giả Hủ bước vào thì thấy Lữ Bố đang cùng Cam Ninh và Trương Nghiệm bày biện đồ ăn, thấy mọi người đến cũng không lấy làm lạ, Cam Ninh cười lớn nói, cho chủ công bảo đảm các ngươi nhất định sẽ tự tìm tới. Giả Hủ làm như không nghe thấy, vui vẻ ngồi xuống, nhìn Trương Nghiệm ít nói, Giả Hủ cười hỏi, cái tướng quân Di Lăng gần đây đã quen chưa? Cũng tạm ổn. Trương Nghiệm gật đầu, mặt không chút biểu cảm. Hiện giờ tuy đã quy thuận Lữ Bố, nhưng khi nói chuyện với Giả Hủ, Pháp Chính, y vẫn rất cảnh giác, sợ bị bọn họ gài bẫy. Giả Hủ cũng chẳng để ý, nhìn các món ăn. Được bày lên bàn, thời tiết này chủ yếu là món thịt, không khỏi nuốt nước bọt, đi theo Lữ Bố có một cái hay là bất kể đi đến đâu, cũng đều có thể sáng tạo ra thứ mới lạ. Món hầm thục Trung tuy đơn giản, nhưng so với Trung Nguyên hay Quan Trung lại khác hẳn, có tác dụng chống lạnh. Thịt được thái mỏng, mặc dù chưa nấu, giả hủ đã hình dung được thành phẩm sẽ như thế nào. Tất cả đều đến rồi. Lữ Bố bưng một bát nước chấm vào, nhìn mọi người cười nói, ngày mùa đông đất thục lạnh lẽo, món này giúp xua lạnh, các ngươi ăn nhiều vào. Điển Vi đâu rồi? Hắn ệ giả hủ vừa định nói thì đã nghe tiếng chân Điển Vi vang lên như sấm, thấy y mang theo một vật tròn trĩnh bước vào. Chủ công, hôm trước ta ở trong núi bắt được một con thú rừng, mãi không nỡ ăn, hôm nay mới mang đến đây cùng mọi người dùng bữa. Điển Vi hào hứng nói. Cái gì đây? Giả hủ tò mò nhìn sinh vật nhỏ ấy, tròn vo, nhìn giống như con gấu, nhưng bộ lông có màu đen trắng xen kẽ. Sinh vật nhỏ bé này không hề sợ người, sau khi Điển Vi đặt xuống đất còn lăn mấy vòng, rồi tiến lại gần giả hủ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nhẹ. Không rõ lắm, mấy hôm trước đi săn gặp nó trên đường. Điển Vi lắc đầu. Y thích thịt hổ, còn gấu thì chỉ ăn móng vuốt. Đây là một loài mãnh thú trong núi, trong sách Thượng Thư gọi là tỳ, trong kinh thi gọi là bạch bì. Khi trưởng thành, chúng vô cùng hung dữ, hổ báo cũng không dám lại gần. Tương truyền từ thời thượng cổ, đây là tọa kỵ của Si Vưu, được gọi là thực thiết thú. Pháp Chính giải thích sơ lược cho mọi người, nghe loài này ở đất thục không phải hiếm, nhưng ít ai đi trêu chọc chúng. Vì sao? Giả hủ đưa tay ôm sinh vật nhỏ, tò mò nhìn Pháp Chính. Loài này trong núi chủ yếu ăn tre, nếu không chọc vào nó cũng không làm hại ai. Nghe nói thịt nó cũng bình thường, người giàu chê khó ăn, người bình thường lại thấy đắt, lâu dần chẳng ai đụng tới. Pháp Chính đáp. Con non có lẽ thịt sẽ mềm hơn. Điển Vi bối rối cầm con vật nhỏ, do dự hỏi. Nghe chừng ệ sinh vật nhỏ dường như không muốn rời khỏi chỗ ấm, kêu ré lên và dãy dụa. Thôi, hôm nay đủ thịt rồi, đừng ăn nó. Lữ Bố cười bảo mọi người an tọa. Điển Vi tiếc nuối nhìn con vật nhỏ, đành rời mắt, nhìn Lữ Bố hỏi, ê chủ công, khi nào chúng ta về lại Trường An? Nhớ nhà rồi sao? Lữ Bố để thịt vào nồi, nghe vậy hỏi. Không hẳn là nhớ, chỉ là đất thục này cũng thật là ê Điển Vi không biết diễn tả thế nào, quanh năm không mấy khi thấy mặt trời, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh ẩm. Điển Vi nghĩ nếu ở đây thêm vài năm chắc y sẽ hao tổn tuổi thọ mất. Đợi khi ổn định Nam Trung đã. Lữ Bố tự múc vào bát một ít nước chấm, cau mày nói. Thật sự phải xuất quân sao? Điển Vi ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu, sứ giả phái đi, có người bị đuổi về, có người không về. Thực ra, Lữ Bố vừa đánh một trận lớn, các bộ tộc Nam Trung dù thế nào cũng không nên giết sứ giả của y hơn nữa. Lần này y cũng không yêu cầu họ lập tức thần phục, mà chỉ là muốn mở đường thông thương, hỗ trợ xây dựng thành trì. Ai ngờ lại bị đuổi về. Vấn đề này nằm ở đâu, Lữ Bố cũng hiểu. Việc giao lưu buôn bán giữa hai bên thực ra là tốt cho dân chúng, nhưng với các tộc trưởng thì điều này đồng nghĩa với việc quyền lực của họ sẽ bị chia sẻ, làm lung lay vị thế của họ ở Nam Trung. Đây thực chất cũng là mục đích của Lữ Bố. Nhưng đừng nói là các tộc người ở Nam Trung, ngay cả người bình thường khi nghe tin cũng chỉ nghĩ đến lợi ích, không nghĩ đến những vấn đề sâu xa. Rõ ràng là có kẻ từ trong xúi dục, thậm chí theo lời. Các sứ giả, cư dân các tộc còn chẳng hiểu gì về lời đề nghị này do rào cản ngôn ngữ, không thể giao tiếp. Còn về phía các tộc trưởng, Lữ Bố đã có cách đối phó, nhưng kẻ ngấm ngầm phá hoại này lại khiến y bực bội. Vốn dĩ mọi chuyện đang suôn sẻ, giờ bị chúng khuấy lên thành rắc rối. Chủ công, Mạc tướng xin làm tiên phong. Bàn Đức lập tức ôm quyền trước Lữ Bố. Trước kia trong trận chiến diệt thục chỉ tham gia mở đầu, lần này chinh phạt Nam Trung, thế nào y cũng phải đi theo. Không vội, sẽ có chỗ cho ngươi dụng võ. Lữ Bố gật đầu. Lần này chinh phạt Nam Trung, vấn đề chủ yếu không nằm ở các bộ tộc, mà ở chỗ phải phân tách họ khỏi những đại tộc đang xen vào Nam Trung. Những người này như cây gậy chọc ngoáy, tuy không đáng kể, nhưng rất phiền phức. Chủ công, thần cho rằng muốn chiếm Nam Trung, cần phải hạ trước các đại tộc ở đó. Pháp Chính nhìn Lữ Bố cười nói. Lữ Bố nhìn Pháp Chính, gật đầu, ý của Khổng Trực trùng với ta, nhưng mối quan hệ chồng chéo phức tạp, e là. Nếu chủ công không ngại, thần nguyện xin được đi. Pháp Chính mỉm cười đứng lên nhìn Lữ Bố nói, kẻ có điều cần vài vệ sĩ đi cùng. Khổng Trực muốn ai? Lữ Bố hỏi Pháp Chính, những người khác cũng nhìn về phía Pháp Chính. Pháp Chính nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói, kẻ xin để Di Lăng đi cùng ta. Lần trước y đã tính kế làm khó Trương Nghiệm, lần này Pháp Chính muốn bù đắp cho y chút ít. Lữ Bố nhìn về phía Trương Nghiệm. Trương Nghiệm lặng lẽ cúi đầu đáp lễ, xem như đồng ý. Đêm qua uống hơi quá, thấy trong người khó chịu, hôm nay chỉ đăng 3 chương để nghỉ ngơi. Chương 504, giới hạn. Một bữa lẩu khi gù đốc e được nấu như suốt cả buổi chiều, chủ yếu cũng vì nơi đất thục này chẳng có mấy. Trò tiêu khiển, trời ngày ngày u ám, lạnh lẽo, hiếm khi thấy ánh mặt trời. Mọi người quay quần bên bếp lửa, không chỉ để ăn uống mà còn để sưởi ấm. Đến chiều, Hoàng Quyền từ Nam Trung trở về sau khi được Lữ Bố phái đi bàn bạc công việc. Công hành về đúng lúc quá, cùng ăn chút cho ấm người nào. Điển Vi, gọi người làm thêm ít thịt nữa, nghe Lữ Bố vừa vẫy tay gọi Hoàng Quyền lại gần, vừa bảo Điển Vi đi chuẩn bị thêm đồ ăn. Tạ ơn chủ công. Hoàng Quyền không khách sáo, liền ngồi xuống, nhận bát đũa từ Điển Vi rồi bắt đầu thuật lại những gì đạt được trong chuyến đi Nam Trung. Chủ công, sự việc là như vậy. Để mở đường thông thương, các bộ tộc Nam Trung yêu cầu triều đình công nhận Nam Trung là một nước phiên thuộc. Họ sẵn lòng cống nạp hàng năm nhưng không chấp nhận sự cai trị của triều đình. Hoàng Quyền nghiêm mặt nhìn Lữ Bố, giọng điềm tĩnh. Đây là ý của những bộ tộc Man Di hay của nhà Ung? Lữ Bố vừa đút miếng thịt cho chú gấu nhỏ, vừa hỏi một cách thoải mái. Hoàng Quyền không đáp lời, nhưng sự im lặng ấy có hàm ý rõ ràng. Đây là ý muốn làm vua hay sao? Điển Vi không hiểu, nhìn sang Giả Hủ và Pháp Chính, thầm nghĩ điều này chẳng khác gì mấy với các tiểu quốc Tây Vực. Không giống nhau đâu. Giả Hủ lắc đầu nói, ý họ là muốn triều đình cắt đất Nam Trung ra ngoài, điều mà ngay cả các chư hầu thiên hạ cũng không dám làm. Dù vì lợi ích hay lý tưởng, các chư hầu đều thừa nhận thiên hạ phải thống nhất, rằng lãnh thổ thiên hạ thuộc về một quốc gia duy nhất. Nhưng hành động của nhà Ung lần này chứng tỏ họ không xem mình là người Hán nữa, muốn cắt đất Nam Trung, tách biệt thành một quốc gia khác, chẳng khác nào phá vỡ giới hạn của triều đình, đồng thời là một sự thách thức đối với Lữ Bố. Nam Trung là vùng đất hoang vu, giữ để làm gì? Nhưng sao trong chủ công không vui? Điển Vi khẽ hỏi. Lữ Bố giận dữ nhưng không hề bộc lộ. Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, quanh y vẫn tỏa ra một khí thế trầm lắng đầy áp lực, đến mức con gấu trắng nhỏ trước đó còn liên tục đòi ăn giờ cũng nằm im, không dám phát ra tiếng động. Dưới bầu trời này, không có đất nào không phải là của vương triều. Nam Trung dù hoang vu, nhưng vẫn thuộc về Đại Hán. Ngày nay, các chư hầu không ai dám cắt đất xưng vương, nhưng bỗng dưng lại xuất hiện một kẻ muốn vĩnh viễn chia cắt đất Đại Hán. Đây chẳng những là thử thách giới hạn của triều đình mà còn là sự khiêu khích đối với chủ công. Giả Hủ lắc đầu, thở dài. Việc này đã động đến giới hạn của Lữ Bố. Từ khi nắm giữ quyền lực triều đình, Lữ Bố luôn nỗ lực duy trì uy nghiêm của Đại Hán, đánh bại Viên Thuật, bình định Hà Sáo, uy hiếp Tây Vực, khiến không ai trong các chư hầu dám coi thường chính nghĩa triều đình. Nhưng nay, điều mà các chư hầu Trung Nguyên không dám làm, lại do một gia tộc nơi biên địa gây nên. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để Lữ Bố phát binh. Chủ công, nhà Ung đúng là tội đáng chết, nhưng muốn thu phục Nam Man để họ không còn quấy nhiễu, e rằng cần phải chinh phục lòng người. Pháp Chính cúi người nói với Lữ Bố. Công hành, ngươi nghĩ thế nào? Lữ Bố không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi. Tại hạ cho rằng lời của Tử Trực tiên sinh, Hoàng Quyền chưa kịp nói hết câu. Ta muốn nghe chính ý của ngươi. Lữ Bố ngước lên, nhìn thẳng vào Hoàng Quyền, nụ cười trên khuôn mặt mang theo một thứ áp lực khiến người khác rùng mình. Pháp Chính và Giả Hủ lập tức im lặng, rõ ràng Hoàng Quyền ban đầu muốn đẩy trách nhiệm này lên các bộ tộc Nam Man, nhằm cứu nhà Ung. Nhưng nhà Ung lần này đã chạm đến giới hạn của Lữ Bố. Nhà Ung đáng phải diệt. Hoàng Quyền thở dài, cúi đầu đáp lại. Sau khi tiêu diệt nhà Ung, việc xử lý sẽ do công hành quyết định. Lữ Bố gật đầu, nâng đũa lên nói, để tiếp tục ăn đi. Buổi lẩu này cuối cùng đã đổi vị, và cũng đã đến lúc xử lý vấn đề Nam Man. Khi rời phủ thứ sử, Hoàng Quyền ngoái đầu nhìn lại, thở dài. Vị chủ công này không dễ bị qua mặt chút nào. Nhà Ung quả là tự chuốc họa vào thân, ngay cả nếu có tập hợp binh mã gây phản loạn, cũng chưa chắc đã tệ hại như lần này. giờ đây họ lại khiến y cũng bị liên lụy. Dù lúc nãy Lữ Bố không hề tỏ ra giận dữ hay thay đổi nét mặt, nhưng Hoàng Quyền vẫn cảm nhận rõ áp lực ấy. Đôi khi, cơn giận không cần phải biểu hiện ra ngoài, mà sự uy nghi đã đủ khiến người khác kinh sợ. Thở dài. Việc Hoàng Quyền không nói, không phải vì có mối quan hệ sâu sắc với nhà Ung, mà vì giờ này, nhà Ung có lẽ khó mà thoát được. Đồng thời mối thù giữa Lữ Bố và sĩ tộc sẽ càng sâu. Nếu tình hình này kéo dài, một trong hai bên phải hoặc hoàn toàn khuất phục, hoặc tiêu diệt nhau. Hoàng Quyền tuy đã theo về Lữ Bố và xem Lữ Bố là chủ, nhưng y vốn xuất thân sĩ tộc, nên cũng mong có thể làm dịu mối thù này, tìm ra một cách để hai bên cùng tồn tại. Nhà Ung thật đáng chết. Sự xuất hiện của họ đã làm giảm đi hy vọng ấy. Lữ Bố đã quyết định phát binh, đương nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Không để cơn giận làm lu mờ lý trí, đây cũng là nguyên tắc dùng binh của Lữ Bố hiện giờ. Ở vị trí chủ soái, y luôn giữ được cái đầu lạnh. Chủ công, trận này cứ để Mạc tướng hoặc Văn Viễn tướng quân thống lĩnh là được, sao ngài phải thân chinh? Hôm sau, khi biết Lữ Bố quyết định tự mình chinh phạt Nam Trung, một số tướng lĩnh ngạc nhiên, trong đó Trương Tế lấy làm khó hiểu. Hỏi. Chỉ là đám Nam Man, lần trước bị Trương Tế đánh cho thua chạy tán loạn, sao cần đến Lữ Bố thân chinh? Họ muốn cắt đất đấy. Lữ Bố nhìn Trương Tế nói, ở nhà Ung tất phải diệt, nhưng còn việc xử lý các bộ tộc Nam Man, việc an dân chuẩn bị đến đâu rồi? Việc này gây Trương Tế có chút đau đầu, Lữ Bố không chỉ nói một lần rằng cần đánh Nam Man, nhưng cũng cần có cách chiêu dụ. Mục đích cuối cùng không chỉ là khiến Nam Man không gây rối, mà còn là hỗ trợ họ phát triển, giúp họ xây dựng thành thị, cải thiện môi trường, mở rộng giao thương, đưa Nam Man hội nhập vào dân Hán. So với các dân tộc du mục phương Bắc, Nam Man thực ra không phải là mối đe dọa lớn, tập quán cũng gần gũi với người Hán. Ý của Lữ Bố là dần dần dung hòa các bộ tộc Nam Trung vào cộng đồng Hán. Muốn làm được điều này, không chỉ cần thủ đoạn mà còn phải có lợi ích để họ tự nguyện giao thương, hợp tác. Đánh bại Nam Man không khó, nhưng việc này, không chỉ Trương Tế, mà nhìn khắp thiên hạ có mấy ai làm được. Hãy chuẩn bị đi, gọi Từ Hoảng thay thế Văn Viễn trấn thủ Ngư Phúc, y cũng phải xuất chinh. Lữ Bố ra hiệu. Trương Liêu là người mà Lữ Bố dự định sẽ để trấn giữ Ba Thục về sau, vì xử lý quan hệ với Nam Man, cách giải quyết xung đột, Trương Liêu cần phải nắm rõ, và Lữ Bố cũng muốn dạy dỗ y. Tuân lệnh, Mạc tướng lập tức thi hành. Trương Tế nhận lệnh rồi rời đi. Đường từ Thục quận tới Nam Trung khó đi, đầy rẫy đầm lầy, sương độc, không thích hợp cho việc kéo quân đông. Lữ Bố lựa chọn 3 vạn tinh binh thuộc quân đi theo mình. Về việc vì sao không dùng đến Quan Trung quân tinh nhuệ hơn, không phải vì nghĩ rằng sẽ lãng phí nhân tài, mà là vì quân Quan Trung sau khi vào đất Thục, tình trạng suy yếu rõ rệt, nghe nói khí hậu Nam Trung còn khắc nghiệt hơn, nên Lữ Bố lấy thuộc quân làm chủ lực, còn Quan Trung quân thì chuyên tâm vào việc xây dựng trạm đường mới ở phía Bắc. Về mặt tướng lĩnh, Giả Hủ lưu lại hậu phương để điều phối vận chuyển, y đã không muốn lên núi đi đường núi nữa. Pháp Chính làm quân sư tế tửu, Hoàng Quyền giữ vai trò hành quân tư mã, Điển Vi làm hộ quân tướng quân. Trương Liêu, Trương Tế là các tướng lĩnh cầm quân, cùng với Trương Nhậm, Cam Ninh, Bàn Đức và một số tướng lĩnh thuộc quân như Ngô Ý, tất cả là 18 người, chia nhau cầm quân các bộ. Chủ công, loại xe đường ray mới không thích hợp di chuyển trên đường thường. Nếu trải đường gỗ về phía Nam Trung, sẽ dễ bị phá hủy. Mã Tuấn cùng một thợ thủ công đến báo với Lữ Bố. Loại xe đường ray mới không giống với xe một bánh của y, mà có 4 bánh, hoạt động nhờ vào đường gỗ và sức người, cần người trên xe không ngừng ấn đòn bẩy. Xe có thể di chuyển rất nhanh trên đường ray, không bằng ngựa, nhưng nhanh hơn rất nhiều so với dùng người khiêng lương thực. Kết cấu xe được Lữ Bố tinh gọn nhiều lần, có thể chứa 4 người, xe lương phía sau được nối bằng xích. Chỉ cần một người ấn đòn bẩy, 3 người còn lại thay phiên nhau để giữ tốc độ. Tuy nhiên, loại xe này rất khó di chuyển trên đường thường, dễ làm vỡ bánh xe và không thể điều khiển phương hướng. Do vậy, trong lần chinh phạt Nam Trung này, muốn trải đường ray tới các quận Nam Trung là điều khó. Nếu đã chiếm được Nam Trung, để vận chuyển vật tư thì việc trải đường ray rất tiện, nhưng trong chiến đấu, kẻ địch có thể lần theo đường ray mà phát hiện kho lương, điều này không khôn ngoan. Nên Mã Tuấn kiến nghị bỏ qua việc dùng đường ray trong trận chiến lần này. Nếu về sau tiến quân Trung Nguyên, có thể dùng đường ray để điều phối vật tư trong nước, tiết kiệm sức người, như thời Tần dùng xe đường ray để vận chuyển nhanh chóng. Chẳng hạn từ Quan Trung đến Nam Dương, hay từ Quan Trung đến Lạc Dương, có xe đường ray sẽ thuận tiện hơn nhiều và tiết kiệm được không ít chi phí. Lữ Bố gật đầu, tuy đã làm ra xe đường ray nhưng y hiểu rằng chưa thể dùng, mỉm cười nhìn Mã Tuấn nói, kẻ Đức Hành cứ tiếp tục lo liệu việc xây dựng đường núi mới, còn việc chinh chiến này, điều vài thợ thủ công theo ta là đủ, Đức Hành không cần đi cùng. Mã Tuấn hiện là người phụ trách xây dựng tuyến đường thuộc đạo, việc vận chuyển lương thực cho chiến dịch Nam Trung vẫn nên dùng xe một bánh. Tuân lệnh. Mã Tuấn cúi người nhận lệnh. Chủ công, năm vừa rồi thu hoạch lương thực không nhiều, nhưng từ việc tịch thu từ các thế gia thì đủ để dùng cho lần xuất chinh này. Nếu đánh đến mùa thu hoạch, lòng dân đã ổn định, có thể thu mua thêm từ dân, đủ để cung cấp cho chiến dịch. Giang Tự tìm Lữ Bố, trình bày sổ sách vật tư, rồi kiến nghị. Đến mùa thu hoạch cũng vừa kịp. Lữ Bố xem qua sổ sách, mỉm cười nói, hãy bắt đầu điều động lương thực đi. Tuân lệnh. Giang Tự nhận lệnh rồi quay đi làm việc. Đầu năm Hưng Bình thứ 6, 3 tháng sau khi bình định Ba Thục, Lữ Bố lại một lần nữa dẫn quân xuất chinh, lần này thẳng tiến Nam Trung. Trước khi rời Thục, y quyết tâm giải quyết mọi mối họa tiềm tàng tại vùng đất Ba Thục này. Xin lỗi mọi người, hôm qua vừa viết xong một chương thì bị kéo đi, cứ tưởng sẽ sớm về được, không ngờ lại không kịp xin phép nghỉ mà đã phải bỏ dở, thật lòng xin lỗi. Chương 505, tiến vào Nam Trung. Phụ thân, quân đội triều đình thật sự đã xuất chinh rồi. Tại quận Ích Châu, bên Hồ Điền Trì, Ung Khải hớt hải lao vào thư phòng của cha mình, mắt nhìn chăm chú người cha đang đọc sách, lo lắng nói. Hai dì Ung Cường, cha của Ung Khải, là người thực sự nắm giữ quyền lực tại quận Ích Châu, có thể gọi là một vị tiểu hoàng đế của vùng đất này. Nghe vậy, ông cũng không khỏi thở dài, để xem ra yêu cầu của chúng ta, Lữ Bố không định đáp ứng rồi. Cha à, đòi chia đất xưng vương như vậy người ta không bao giờ chấp nhận đâu. Ung Khải cảm thấy cha mình có phần mơ tưởng hão huyền. Trước đây, các bộ tộc liên quân kéo đến cứu viện cho Lưu Chương, nhưng chưa kịp chạm mặt quân Lữ Bố đã bị đánh tan tác, phải quay về tay không. Nếu đã thắng thì thôi, nhưng nay lại là kẻ bại trận mà đòi hỏi như thế, thì ai mà chấp nhận, chưa nói đến đối thủ là Lữ Bố, một người nổi danh mạnh mẽ vô song. Ngay cả ở chốn đất khách hoang vu này, danh tiếng của Lữ Bố cũng vẫn vang vọng. Một người như vậy, liệu có chịu nhượng bộ chúng ta? Ta nào không biết. Ung Cường hừ lạnh một tiếng nói, kẻ ta nói ra điều này, một là để thăm dò, hai là tạo nền tảng để sau này có thể thương lượng thêm điều kiện với Lữ Bố. Cha nói vậy là sao? Ung Khải không hiểu. Lữ Bố không giống các chư hầu khác. Dưới quyền cai trị của y, không cho phép những gia tộc có thể nắm giữ mạch sống của một địa phương tồn tại như chúng ta. Thêm vào đó, tính cách của y vô cùng mạnh mẽ. Nếu cứ theo cách cai trị đó mà áp lên Nam Trung, thì làm gì còn chỗ cho cha con ta đứng chân? Ung Cường nói đến đây, thở dài, rồi chỉ là không ngờ Lữ Bố lại trực tiếp đem quân đến. Nghe vậy, Ung Khải hơi do dự, rồi nhìn cha mình nói, rồi cha thực ra không cần phải lo lắng. Lữ Bố dù mạnh đến đâu, ở nơi đất Nam Trung này cũng không có chỗ dụng võ. Nơi đây địa hình phức tạp, chiến đấu ở Nam Trung hoàn toàn khác với Trung Nguyên và Thục Trung. Nếu y không đến thì thôi, ta và y ai lo phận nấy. Nhưng nếu y đến, e rằng chỉ đi đến nửa đường là quân lính đã hao hụt phân nửa. Nam Trung là vùng địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, tràn ngập sơn lâm và đầm lầy. Di chuyển trong vùng này, tỷ lệ tử vong vì khí độc và bệnh tật cao hơn cả đi vào vùng núi hiểm trở của đất Thục. Tuy lần trước các bộ tộc liên quân cứu viện Thành Đô bị Lữ Bố đánh cho tan tác, nhưng đó là ở đồng bằng Thành Đô. Còn nếu tiến vào Nam Trung, dù Lữ Bố có là mãnh tướng, y cũng sẽ phải khốn đốn dưới tay họ. Huống hồ, ở Nam Trung này, ngay cả thái thú còn không có quyền bằng chúng ta. Lữ Bố có danh là bất bại tướng quân, nhưng nếu đã đến Nam Trung, danh hiệu đó e rằng cũng phải để lại nơi này. Nói đến đây, Ung Khải không khỏi phấn khích. Ung Cường nhìn Ung Khải, lòng cũng phần nào dao động. Dù sao thì Lữ Bố cũng chỉ là con người, mà vùng Nam Trung này lại là nơi địa thế khắc nghiệt. Cơ hội để quân Lữ Bố toàn quân tiêu diệt không phải không có. Nghĩ đến đây, Ung Cường bỗng giật mình, nhận ra mình đã bị ý nghĩ của con trai dẫn dắt quá xa. Ông lập tức lắc đầu, bảo, e đừng làm bừa. Lữ Bố đánh bại anh hùng thiên hạ, há lại dễ bị đánh bại ở nơi này. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian ở Nam Trung, khi lương thảo cạn kiệt, tự nhiên y sẽ phải rút lui. Đến lúc đó, chỉ cần nhận lỗi một chút, mọi chuyện cũng xong. Ung Cường vẫn giữ được phần nào sự lý trí. Đừng nói đến việc có thể tiêu diệt toàn bộ quân của Lữ Bố hay không, mà dù có làm được, họ cũng sẽ phải đối diện với cuộc chinh phạt không dứt từ triều đình, điều mà ông chắc chắn không mong muốn. Tốt nhất là kéo dài thời gian với Lữ Bố, rồi sau đó nhận lỗi, giữ lại địa vị ở Nam Trung mà không bị chuyển đến Trường An như các sĩ nhân thuộc Trung. Ung Cường rất rõ rằng gia tộc Ung hiện nay có được cuộc sống như đế vương tại vùng đất Nam Trung là nhờ vào việc kiểm soát các nguồn lợi của địa phương, bao gồm uy tín trong các bộ tộc, khả năng xúi dục các bộ tộc nổi loạn và cả nguồn tài nguyên quan trọng như bạc trắng, gỗ quý và gia thú. Những thứ này giúp gia tộc Ung thu được khối tài sản khổng lồ. Nếu rời khỏi Nam Trung, dù giữ được tước vị hiện tại, thì khi đến Trường An, tất cả sẽ chỉ còn là hư không. Tương tự như các sĩ nhân thuộc Trung bị Lữ Bố di dời tới Trường An, mọi mạng lưới quan hệ và quyền lực sẽ tiêu tan khi họ rời khỏi quê hương. Ông không muốn bị Lữ Bố trói buộc như các thế gia kia. Chính vì lý do đó, Ung Cường chọn cách đối kháng với triều đình, thậm chí còn kích động các bộ tộc tấn công sứ giả của Lữ Bố, để nhấn mạnh rằng Nam Trung khác với những nơi khác. Ông không cần phải đánh bại Lữ Bố, chỉ cần giữ vững thế giằng co, rồi trao cho Lữ Bố một cái cớ để thỏa hiệp. Sau đó, hứa rằng các bộ tộc Nam Trung sẽ không quấy nhiễu vùng Ba Thục, đôi bên đều vui vẻ, tốt biết bao. Phải nhận lỗi sao? Nghe đến đây, Ung Khải không khỏi có chút bất mãn. Khác với Ung Cường, từ nhỏ, Ung Khải đã quen sống như một tiểu hoàng đế ở Nam Trung, chưa bao giờ phải xin lỗi ai. Nay lại phải nhún nhường nhận lỗi, đối với y thật không thể chấp nhận. Chẳng lẽ không nhận lỗi mà ngươi nghĩ Lữ Bố sẽ bỏ qua cho chúng ta? Ung Cường đáp một cách hiển nhiên. Chúng ta đâu sợ hắn. Ở Nam Trung này, nếu thật sự giao chiến, chúng ta sẽ thua sao? Ung Khải không hiểu hỏi lại. Ngươi nghĩ rằng đám ô hợp bị đánh chạy bạc phía ngoài kia, khi vào Nam Trung sẽ trở nên bất khả chiến bại chắc? Ung Cường lườm con trai một cái. Không phải quân Nam Man không mạnh, thực tế thì vùng càng khắc nghiệt, con người càng biết chiến đấu. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trên phương diện cá nhân, trong giao chiến một đối một, có lẽ quân Lữ Bố khó lòng so được với những dũng sĩ các bộ tộc. Nhưng đánh trận không phải là đánh lẻ. Việc trang bị, trận pháp, sự phối hợp giữa binh sĩ và tài thao lược của tướng lĩnh đều là những yếu tố quyết định. Chỉ cần nhìn cảnh quân của Trương Tế đánh quân Nam Man chạy tán loạn là đủ thấy sự chênh lệch giữa hai bên. Ở địa bàn của mình thì rõ ràng có lợi, nhưng cũng không phải là phép màu khiến ai cũng trở thành chiến binh tinh nhuệ. Đặc biệt, quân Nam Man tổ chức theo lối bộ lạc, khác hẳn với quân đội triều đình nhà Hán, vốn có tổ chức kỷ luật rõ ràng. Vấn đề lớn nhất là thiếu đi sự chỉ huy tập trung và ý chí chiến đấu. Gặp trận thuận lợi thì còn được, nhưng nếu trận gặp nghịch cảnh, bảo họ tự chiến quả là chuyện không thể. Đa phần sẽ bỏ chạy không chút do dự. Loại chiến binh như vậy không thể nào tham gia những trận đánh quyết tử kiểu phá cự pháo, mà nếu không có lợi thế địa hình, Ung Cường thậm chí sẽ không ngần ngại dắt cả gia đình chạy trốn, tìm đến nương nhờ sĩ nhiếp. Ung Khải lắc đầu, nghĩ rằng chiến lực của quân đội sẽ không thay đổi. Nhưng tâm lý tự tin và sự hiểu biết địa hình đã khiến y có cảm giác chiến thắng. Dù sao cũng cần chuẩn bị trước. Nếu Lữ Bố thật sự tiến quân vào Nam Trung, chúng ta không ai có thể trốn tránh. Nếu không thể liên thủ, thì mỗi người nên sẵn sàng chạy về phía Nam. Ung Cường nói với Ung Khải. Vấn đề Nam Trung không phải một mình Ung Cường quyết định. Dù nhà Ung lớn mạnh, vẫn còn các gia tộc khác như Tiêu, Lâu, Thoáng, Mạnh, Mao, Lý và Lượng. Tất cả đều là đại gia tộc tại Nam Trung. Chỉ là vùng này, nhà Ung mạnh nhất. Nếu muốn chống lại Lữ Bố, các nhà này cũng không thể đứng ngoài. Mọi người đều hiểu hậu quả nếu để Lữ Bố chiếm lĩnh Nam Trung. Vì vậy, không nên để từng người đơn độc đối phó, mà phải lập tức liên thủ và liên kết với các bộ tộc, đồng lòng chống lại Lữ Bố mới là thượng sách. Con sẽ đích thân đi. Ung Khải hiểu ý, gật đầu đáp rồi nhanh chóng rời đi để liên lạc các gia tộc. Ngoài ra, để thu hút các bộ tộc tham chiến, Ung Khải còn cố tình tạo ra những lời đồn thổi nhằm kích thích lòng căm phẫn của các bộ tộc Nam Man. Lý do gì ư? Nói rằng Lữ Bố sẽ gia tăng thuế khóa, và chuyện oán hận từ lần quân Nam Man tham gia cứu viện thành đô khiến Lữ Bố ôm hận, nay định trả thù. Tóm lại, trong việc lừa phỉnh người Nam Man tham chiến, Ung Khải có riêng cách thức của mình. Thế là, dưới sự thúc đẩy của cha con nhà Ung, các bộ tộc Nam Trung nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị cho một trận chiến đầy cam go với quân đội Hán Triều. Bên kia, khi Lữ Bố xuất chinh, mùa xuân còn chưa tới. Vượt qua đồng bằng thành đô, tiến vào dãy núi phía nam, cảm giác ngột ngạt cũng tan biến dần, con người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, vấn đề cũng nhiều hơn. Từ quận Kiền Vi về quận Ích Châu, rừng núi ngày một dày đặc. Đôi khi, cái gọi lại đường đi chỉ là lối mòn giữa những cánh rừng. Đoàn quân lớn hành quân qua lại dễ dàng gặp phải khí độc hay đầm lầy, dù biết đường đi cũng không tránh được. Loại khí độc này không màu không mùi, chỉ cần vô tình hít phải là đủ nguy hiểm. Dọc đường, quân đội phải đương đầu không ít với những phiền toái do khí độc gây ra. Chủ công, loại khí độc này cũng là một dạng khí, có thể di chuyển, cho nên việc tránh né hoàn toàn là khó. Theo người dân sống tại đây, khí độc thường tụ ở những nơi âm u, khi dương khí mạnh nhất, khí độc cũng mạnh lên. Nếu lỡ lọt vào đó, tính mạng khó giữ. Tuy nhiên, khi dương khí suy giảm, âm khí tăng cao, khí độc sẽ chìm xuống đất. Ngoài khí độc, mũi mòng cũng là một vấn đề lớn. Hoàng Quyền trình bày những hiểu biết của mình cho Lữ Bố nghe. Tiến vào Nam Trung, ngoài khí độc ra, thì thú dữ như hổ báo không phải mối lo ngại lớn vì đoàn quân đi đông, ngay cả mãnh hổ cũng phải tránh xa. Khó chịu nhất chính là mũi mòng. Thời tiết hiện tại còn chưa nóng, mũi mòng chưa nhiều. Đến khi xuân hạ tới, mũi mòng sinh sôi nhiều, nhiều bệnh tật cũng theo đó mà phát sinh. Nguy hiểm nhất, còn có thể xuất hiện ôn dịch. Mũi mòng sao? Điển Vi tò mò nhìn Hoàng Quyền, cười lớn, "Ê, thứ này tuy phiền thật, nhưng có gì đáng ngại?" Lớp da dày của Điển Vi vốn là rào cản tự nhiên mà loài mũi khó xuyên thủng. Nghe vậy, Hoàng Quyền chỉ cười khổ đáp, "Ê, đến lúc đó tướng quân tự khắc sẽ hiểu." Những người sống ở phương Bắc chưa từng trải nghiệm nên khó lòng hiểu được nỗi ám ảnh mà mũi mòng mang đến. Điển Vi lắc đầu, y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chương 506, đổi chiến lược. Hoàng Quyền tuy từng đến Nam Trung, có chút kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này nếu áp dụng cho cá nhân thì được, chứ với mấy vạn binh sĩ thì e rằng không đủ. May thay, hiện giờ vẫn là đầu xuân, thời tiết chưa quá nóng, khí hậu vẫn còn dễ thích ứng. Mà đại đa số quân sĩ đều là người thục, vì thế dẫn quân thục xuất chinh thay vì quân quan trung quả là lựa chọn đúng đắn. Sau khi tiến vào Nam Trung, Lữ Bố không vội vã hành quân. Vừa vào đất Nam Trung, y lập tức nhận ra đường đi khó khăn hơn nhiều. Một khi khó khăn của một cá nhân trở thành vấn đề cho cả vạn người, thì mức độ phức tạp không còn chỉ là sự cộng dồn đơn giản. Lữ Bố phải cân nhắc mọi khía cạnh. Sự giảm sút quân lực phi chiến đấu như trượt ngã, thương vong do không cẩn thận có thể không ảnh hưởng nhiều đến sĩ khí, nhưng nếu những cái chết hàng loạt xảy ra, thì nỗi sợ sẽ truyền nhiễm, lan tràn trong lòng quân sĩ, đến lúc đó, việc kiểm soát quân đội sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Do vậy, Lữ Bố không dám mạo hiểm, ngoài việc hành quân ban đêm để tránh nóng, còn chọn những nơi râm mát để đóng quân, và nhất định đóng quân ở thành thị hoặc nơi có dân cư, tuyệt đối không cắm trại bừa bãi. Chủ công, đây là vài người dân bản xứ mà tại hạ tìm được. Họ đều là người sinh sống từ lâu đời tại Nam Trung, rất rành rẽ địa hình và cách phân biệt miasma, khí độc trong rừng núi. Pháp Chính dẫn theo mấy người tới trước Lữ Bố, cúi mình nói, ngay để đề phòng họ thông đồng, ta đã cho bố trí mỗi người một nơi riêng biệt, bảo đảm không có vấn đề gì. Đối với người dân ở Nam Trung, Lữ Bố và quân đội của y trông không khác gì kẻ xâm lược. Y cần người bản địa để làm hướng đạo phân biệt khí độc, nhưng nếu nói là tin tưởng họ, hiển nhiên là không thể. Đã vào sâu trong Nam Trung, tuy nơi này trên danh nghĩa là lãnh thổ Hán Triều, nhưng lòng dân có hướng về Hán hay không thì vẫn là chuyện khác. Trong tình huống này, Lữ Bố không thể đem sinh mạng ba quân giao phó vào tay những kẻ xa lạ này. Đúng lúc lắm, ta có việc cần bàn với ngươi. Lữ Bố chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện, nhìn Pháp Chính nói. Pháp Chính liền ngồi xuống, cho đám dân bản xứ lui ra, rồi nhìn Lữ Bố hỏi, kẻ chủ công có điều chi dạy bảo? Cứ tiếp tục tiến hành thế này thì không ổn. Lữ Bố chỉ vào xung quanh, nói, "Ê, ta không thể đem tính mạng quân sĩ giao vào tay mấy kẻ này. Vì cớ gì họ lại giúp chúng ta? Nhưng nếu không làm vậy, chúng ta làm sao hành quân?" Pháp Chính cũng đang đau đầu về vấn đề này. Y đã nghĩ đến việc tìm nhiều hướng đạo và bố trí họ riêng rẽ. Đây là cách nhanh nhất mà y có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề. Nền móng của chúng ta ở thuộc quá mỏng. Muốn đánh trận này, trước tiên phải giành được lòng người. Lữ Bố nhìn Pháp Chính, mỉm cười nói. Đây cũng là quan niệm chiến đấu mà y luôn giữ vững. Đánh trận là đánh vào lòng người trước, lòng người phục rồi, thì còn sợ gì không ai trợ giúp. Đâu phải chuyện dễ dàng. Pháp Chính nghe vậy, cười khổ lắc đầu nói. Chủ công định làm thế nào để chiêu lòng người? Chiêu lòng dân mới là kế sách lấy thiên hạ, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng được. Trước tiên hãy lôi kéo những bộ tộc có thể lôi kéo được, rồi mới tiến hành. Lữ Bố trầm giọng nói, ngươi hãy gọi những người kia lại đây, ta muốn hỏi họ một số điều. Nói chung, chỉ khi Hướng Đạo là người của mình thì mới có thể yên tâm được. Pháp Chính gật đầu, làm theo lời, gọi đám dân bản xứ lại. Những người này nghe nói làm Hướng Đạo sẽ được trả tiền, nhưng rất ít người trong số họ biết nói tiếng Hán. Lữ Bố bèn cho gọi một binh sĩ biết chút ngôn ngữ địa phương đến giúp phiên dịch. Rõ ràng, đám dân bản xứ này không ngờ rằng làm Hướng Đạo lại còn phải trò chuyện lâu như vậy. Lữ Bố không hỏi gì về núi sông địa lý, những câu hỏi của y có vẻ khó đoán, chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày như ăn uống, chỗ ở và những thứ sinh hoạt nhỏ nhặt khác. Tại Nam Trung, thành trì chỉ có vài nơi, thậm chí nhiều quận huyện trông không khác gì các thôn làng. Về các bộ tộc Nam Man, phần lớn họ sống trong các bản làng của mình. Trừ thủ lĩnh ra, phần đông dân chúng sống trong các ngôi nhà sàn bằng tre. Nam Trung tuy bị coi là nơi sơn cùng thủy tận, nhưng thực tế, về mặt ăn uống thì rất phong phú, đất canh tác đủ để họ tự nuôi sống. Về trang phục, nhu cầu vải vóc ở đây không lớn vì môi trường ẩm ướt. Nếu mặc y phục bằng vải như người Hán, rất dễ bị mốc, thậm chí có thể gây viêm loét. Vì thế, họ thích cởi trần, chỉ mặc váy cỏ. Một số thủ lĩnh thì mặc giáp mây, một số ít học theo người Hán mặc y phục vải. Cuộc sống về ăn mặc tuy có thể tự cung tự cấp, không đến nỗi thiếu thốn, nhưng phiền toái cũng không ít. Nguồn muối của họ chủ yếu phụ thuộc vào người Hán. Ngoài ra, nhiều vật dụng bằng sắt, nông cụ và y dược cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Việc săn bắn phần lớn dùng cung tre tẩm độc, còn về thuốc thang thì nhiều loại ở Nam Trung không có. Pháp Chính đứng bên, lặng lẽ lắng nghe Lữ Bố trò chuyện với đám dân bản xứ, dần dần y cũng hiểu rõ dụng ý của Lữ Bố. Lữ Bố muốn giành lấy lòng dân không phải bằng cách xin xỏ hay mua chuộc, mà bằng cách đem lại lợi ích thực sự. Nếu có thể giúp dân bản xứ có được thứ cần thiết, thì họ sẽ tự khắc không ghét bỏ mình. Điểm đột phá của Lữ Bố chính là thông qua trao đổi hàng hóa, đem đến lợi ích cho họ, rồi từ đó từng bước chiếm được lòng dân. Muối, vũ khí, thuốc thang. Đó là những thứ thiết yếu của các tộc Nam Trung, đồng thời cũng là phương tiện để các gia tộc lớn ở Nam Trung kiểm soát người dân nơi đây. Pháp Chính cũng đoán ra điều này dù đám dân bản xứ chưa nói. Trước đó, Lữ Bố đã dời các gia tộc thuộc đi, cắt đứt nguồn cung ứng muối, sắt và thuốc từ Ba Thục đến Nam Trung. Giờ đây, khi Lữ Bố nắm lấy nguồn hàng này, không biết các bộ tộc Nam Trung sẽ phản ứng ra sao, nhưng những gia tộc kiểm soát Nam Trung chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đây quả là một con đường mới, thay vì tiến công, chi bằng đảo ngược chiến lược, phòng thủ chờ địch tấn công, để mình được nhàn hạ. Khi những người dẫn đường đã được hỏi xong và được cho lui, Pháp Chính bèn cúi chào Lữ Bố, nói, chủ công thật cao minh, hơn Sa Mạc tướng gấp trăm lần. Dĩ nhiên lời khen này có phần phóng đại, nhưng sở dĩ Lữ Bố nghĩ đến điều này là vì y muốn giải quyết vấn đề tận gốc, không đơn thuần là dùng chiến tranh để áp đảo các bộ tộc Nam Trung, mà là dự định đồng hóa họ. Nên nhớ rằng, vùng đất Nam Ma này từ thời Tần đã thuộc về Hoa Hạ, nhưng chiếm giữ thì dễ, cai trị mới khó. Làm sao để trị Nam Trung luôn là vấn đề nan giải cho các quan viên thuộc địa. Không phải chưa từng có ý định giải quyết tận gốc, nhưng việc phát triển và xây dựng nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Về sau, các tộc Nam Man trở thành công cụ kiếm tiền của những gia tộc lớn như nhà Ung. Nhiều thái thú tại Nam Trung đã mất mạng không rõ nguyên nhân, vì sao đây trở thành nơi đầy đọa. Đất này núi cao vua xa, các gia tộc lớn coi trời bằng vung. Vì vậy, mục đích chính của Lữ Bố khi đến đây là tiêu diệt các gia tộc lớn như nhà Ung tại Nam Trung. Muốn Nam Trung ổn định, trước hết phải diệt trừ kẻ gây rối. Sau đó mới có thể thử xây dựng mối quan hệ giao thương, từng bước ổn định, rồi mới tiến tới phát triển Nam Trung. Đây là kế hoạch dài hạn, không thể hoàn thành trong 1-2 năm. Trước mắt, chỉ cần đưa quyền kiểm soát muối, sắt và dược phẩm vào tay chính quyền. Các gia tộc lớn sẽ không thể đợi Lữ Bố tấn công, mà sẽ chủ động ra tay trước do sự chênh lệch thông tin. Đất thuộc phải chiếm xong, hậu phương phải vững, việc này không chỉ cần bàn tay sắt, mà còn phải có lòng nhân ái. Nơ. Chỉ trấn áp tạm thời, một khi ta đi, họ lại phản loạn, như thế xoay vòng mãi, còn đâu sức lực làm việc khác. Lữ Bố cầm tách trà, nhẹ nhàng nói. Nhìn sự việc phải có tầm nhìn toàn cục. Tầm nhìn của Lữ Bố là toàn thiên hạ, nên y không thể dừng chân quá lâu ở thuộc địa. nếu muốn ổn định thuộc địa, rồi sau đó lấy Kinh Châu. Thực tế hiện nay, y đã khống chế được Kinh Châu, từ Nam Dương có thể tấn công, và giờ từ Ba Thục cũng có thể xuôi dòng đến Giang Lăng. Khi lấy được Kinh Châu, y sẽ nối liền Nam Bắc, nhưng các chư hầu Trung Nguyên sẽ không để y dễ dàng chiếm Kinh Châu. Lần này chiếm thuộc là bất ngờ, lén giành được, nhưng muốn chiếm Kinh Châu ngay trước mắt chư hầu Quan Đông, trừ phi tất cả bọn họ đều mất lý trí. Với tin tức về cuộc tiến vào thuộc của Lữ Bố, Quan Đông chắc chắn sẽ rối loạn, vì vậy Lữ Bố không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột hoặc đối đầu ở Nam Trung. Giang Tự đã chuẩn bị lương thảo đến vụ thu hoạch, nhưng Lữ Bố không muốn kéo dài chiến sự tới khi đó, mà cần phải nhanh chóng quyết định. Pháp Chính cười nói, kẻ không mưu toàn cục, không thể mưu một nơi. Chủ công đã có chí với thiên hạ, việc này để tại hạ thay chủ công liệu định, được chăng? Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi sẵn lòng đảm đương việc này, ta đương nhiên yên tâm, nhưng như vậy, chỉ e một mình Trương Nhậm là không đủ, chi bằng để Điển Vi theo ngươi thì sao? Trước đó Pháp Chính đã chuẩn bị đối phó với các gia tộc lớn, giờ đây khi có kế hoạch tốt hơn để khiến đối phương tìm đến trước, thì Pháp Chính rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Võ nghệ của Trương Nhậm tuy không tệ, nhưng rõ ràng còn kém Triệu Vân một bậc. Y có thể giúp Pháp Chính thống lĩnh binh mã, nhưng để bảo vệ y thì không đủ. Trong số những người dưới trướng, thích hợp nhất chính là Điển Vi. Ngoài ra, có Điển Vi bên cạnh cũng giống như Lữ Bố đích thân hiện diện, nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Đa tạ chủ công, nếu được Điển tướng quân hỗ trợ, thì thật không gì bằng. Pháp Chính nghe vậy rất mừng rỡ. Điển Vi là thị vệ của Lữ Bố, võ nghệ thì không cần phải nói. Trong quân Lữ Bố, ngoài Lữ Bố ra, số người có thể đấu tay đôi với Điển Vi không quá một bàn tay. Quan trọng hơn là thân phận của Điển Vi. Từng được phái bảo vệ chỉ có Giả Hữu và Tuân Du, những người khác chưa bao giờ có vinh dự này. Có hắn bảo hộ, ta cũng an tâm hơn. Lữ Bố nói, gọi Điển Vi đến, giao phó mọi việc. Dưới tay Lữ Bố chỉ có 5 mưu sĩ xuất sắc, Giả Hữu, Quách Gia, Lý Nho, Tuân Du và Pháp Chính. Đây đều là những người quý giá, y không muốn ai trong số họ phải gặp bất trắc. Điển Vi chẳng có gì oán trách, thực tế, làm hộ vệ của Lữ Bố đôi khi khá nhàm chán. Xung quanh tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, dù có ai đó phá được vòng vây đến chỗ Lữ Bố thì cũng chỉ là chuyện dễ dàng, nên Điển Vi thích đi theo các mưu sĩ, ít nhất y sẽ có dịp thi triển võ nghệ của mình. Hôm nay e rằng không có chương thứ tư, xin lỗi. Chương 507, công thủ đổi ngôi. Đại quân của Lữ Bố sau khi vượt qua Bạc Đạo thì dừng lại, không tiến sâu vào vùng đất Nam Trung mà đóng quân tại đó. Điều này khiến người Nam Trung có phần khó hiểu, vì Lữ Bố lại chủ động liên lạc với các tộc xung quanh, đích thân đến mời chào, đề nghị họ tham gia giao thương với người Hán. Tại khu vực giữa Bạc Đạo và Nam Quảng, Lữ Bố lập một trại nhỏ, mời các tộc Nam Trung đến đây buôn bán hàng hóa miền núi. Nơi này cũng cung cấp các mặt hàng thiết yếu mà các tộc Nam Trung thường khan hiếm như muối, dược liệu. Về các loại công cụ sắt, Lữ Bố cũng có ý phân phát nông cụ để bán tại đây. Giá cả ở đây, từ góc nhìn của các tộc Nam Trung, những người quen dùng vật phẩm quý để đổi lấy hàng hóa từ các gia tộc lớn của Nam Trung, có thể nói là khá hợp lý, dù thực chất đã cao hơn gấp đôi so với giá ở đất thục. Tuy nhiên, chỉ với những động thái này thì chưa đủ khiến các tộc ở Nam Trung nhanh chóng chuyển sang ủng hộ Lữ Bố. Họ còn lo sợ rằng nếu Lữ Bố rút quân, các gia tộc lớn như họ Dung sẽ lập tức cắt đứt đường sống của họ. Trước tình hình này, Lữ Bố cũng không vội vã. Y dự tính xây dựng nhiều trại như vậy để phát triển dần dần. Sau đó, sẽ có một lực lượng quân đội và các dũng sĩ bản địa cùng bảo vệ những trại này. Tất nhiên, trước đó họ cần phải khai thông các tuyến đường giao thương để thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa giữa các vùng. Gia thú, gỗ quý và dược liệu từ Nam Trung đều là những mặt hàng đắt giá bên ngoài. Trước đây, các tài nguyên này đều bị các đại gia tộc như họ Dung độc quyền, không ai dám cạnh tranh. Nhưng nếu những gia tộc như họ Dung bị tiêu diệt, Lữ Bố sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy thương mại, để các con đường tự nhiên sẽ được khai mở, mà không cần quá dựa vào triều đình. Hiện tại, tài lực, vật lực và nhân lực của triều đình đều cần tập trung cho công cuộc bình định thiên hạ. Do đó, mục tiêu của Lữ Bố khi tiến vào Nam Trung chỉ có hai, tiêu diệt các gia tộc ngông cuồng kệ quyền như họ Dung và tạo lập quan hệ hòa bình, tương trợ giữa các tộc Nam Trung và triều đình, để chuẩn bị cho công cuộc khai thác và hòa hợp sâu rộng hơn trong tương lai. Qua một tháng, khi lượng lớn muối, dược liệu được vận chuyển vào, đặc biệt là các loại dược liệu thiết yếu cho cuộc sống nơi đây, các tộc Nam Trung bắt đầu có thiện cảm với Lữ Bố nhiều hơn. Hiện tại, chỉ cần các tộc Nam Trung công nhận chủ quyền của triều đình đối với vùng đất này, họ đều được tự do đến các trại để giao thương, đổi hàng lấy hàng, không bị ép buộc sử dụng tiền của triều đình. Tiền tệ cần có cơ sở niềm tin mới có thể sử dụng, mà hiện giờ đôi bên vẫn trong giai đoạn chưa hoàn toàn tin tưởng nhau. Việc ép buộc dùng tiền chỉ khiến các tộc này xa lánh. Bảo vệ các trại giao thương ngoài quân Hán còn có các dũng sĩ bản địa, giúp các tộc thêm yên tâm. Nhiều tộc trưởng biết rằng Lữ Bố đến đây để tiêu diệt họ Dung, đã phái những dũng sĩ khỏe mạnh nhất đến giúp Lữ Bố bảo vệ và dẫn đường. Tuy không biết hết địa hình Nam Trung, nhưng họ lại thông thạo các vùng xung quanh, biết nơi nào có chướng khí, đường nào dễ đi và điều gì cần chú ý. Sau một tháng, Lữ Bố tiếp tục hành quân, để lại một trại giao thương, vượt Nam Quảng tiến vào Châu Đề, nơi có một đồng bằng nhỏ và là điểm giao thương Sầm Quốc. Nhờ những bước chuẩn bị trước đó, lần này mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Lữ Bố cũng lập trại tại đây và cử các dũng sĩ bản địa đi gửi thiệp mời. Y cũng tự mình đến thăm từng tộc. Với những tộc từ chối giao thương, Lữ Bố cũng không cưỡng cầu. Nếu không đến quấy rối, y cũng không động đến họ. Nhưng nếu có kẻ gây sự, Lữ Bố sẽ để họ tùy ý chọn đối thủ, Trương Liêu, Cam Ninh, Bàn Đức, Điển Vi, nếu thắng được một trong những người đó, y sẽ nghe theo. Tất nhiên, nếu ai muốn đấu với chính Lữ Bố, y cũng sẵn lòng. Phương pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng này nhanh chóng thu được hiệu quả, ngày càng nhiều bộ tộc sẵn lòng hợp tác và bảo vệ các trại giao thương của Lữ Bố. Nếu cứ tiến triển thế này, không quá vài tháng nữa, chúng ta có thể tiến tới quận Ích Châu. Lữ Bố nhìn bản đồ, cảm thấy hài lòng. Giờ đây, y không còn cảm giác cô độc giữa vùng đất xa lạ nữa. Trương Liêu gật đầu. Nếu tiếp tục như vậy, có thể dễ dàng bình định Nam Trung. Y không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như thế. Rồi y nhìn Lữ Bố nói, "Ê chủ công, những đại gia tộc như họ Dung e rằng sẽ không để mặc chúng ta tiến lên thế này đâu." Điều này rất đơn giản. Việc Lữ Bố đang làm có lợi cho phần lớn các tộc, nhưng lại đe dọa quyền lực của những kẻ thực sự thống trị Nam Trung. Không chỉ họ Dung, mà cả những gia tộc lớn như tộc Tượng, vốn là bá chủ Nam Trung, cũng thấy quyền lợi của họ bị xói mòn. Trương Liêu đã không còn là một thanh niên bốc đồng, y hiểu rõ rằng khi quyền lợi lớn bị đe dọa, sẽ luôn có kẻ dám đứng lên, bất chấp lợi ích chung để bảo vệ lợi ích riêng của mình. Thực ra, đất thuộc cũng đáng lẽ phải trải qua một cuộc xung đột tương tự. Khi Lữ Bố đến, không chỉ quốc hữu hóa đất đai, mà việc cải tiến khung cưỡi cũng ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Tuy nhiên, Lữ Bố đã làm hai việc để xoa dịu tình hình, chuyển hầu hết các gia tộc lớn của Ba Thục về Trường An, và để người dân tự do sử dụng khung cưỡi mới, thay vì để triều đình hay Lữ Bố thu lợi. Điều này đã nhận được sự ủng hộ của một số người, khiến một cuộc xung đột tiềm tàng bị dập tắt từ trong trứng nước. Nhưng vấn đề ở Nam Trung không đơn giản như chiếc khung cưỡi. Lữ Bố đang đe dọa tận gốc rễ của họ mà không thể bù đắp bằng lợi ích như ở Thục. Do đó, Trương Liêu tin rằng một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, nếu không, ta việc gì phải mang đại quân đến đây? Lữ Bố cười, nói. Mục đích của y là dụ đối phương ra tay, chuyển thế công thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.